tiểu thuyết Stephanie Bốn Mùa Yêu, tác giả Marcel Gobineau, người dịch Vũ Đình Phong, người đọc Trân Châu. Đoạn 1. Stephanie là bộ tiểu thuyết ngôn tình Pháp nổi tiếng của nhà văn Marcel Gobineau, bao gồm 4 quyển: Stephanie Bốn Mùa Yêu, Stephanie Vì Em Yêu Anh, Stephanie Cái Giá Của Tự Do, Stephanie Ngọn Lửa Tình. Chuyện kể về cuộc đời sóng gió của một phụ nữ giàu nghị lực, xinh đẹp là Stephanie. Chuyện trải qua những sự kiện lịch sử nổi bật vào nửa sau thế kỷ 19 ở Pháp, như thời vua Louis Philippe, Napoleon đệ tam, công xã Paris, thời tổng thống Mac Mahon. Không gian truyện xảy ra ở Pháp, Ý, Nouvelle Caledonie, Nga, vân vân. Stephanie mong muốn có hạnh phúc, nàng yêu lao động, thông minh, nhưng nàng lại không may mắn trải qua nhiều đời chồng, đặc biệt người chồng mà nàng yêu nhiều năm, đến khi kết hôn lại là một người ích kỷ phù phiếm. Sau nhiều tranh đấu, nàng tìm được hạnh phúc không trọn vẹn bên một hoàng thân Nga. Đây là truyện ngôn tình theo phong cách phương Tây, mạnh mẽ, nhiều cảnh gợi cảm, phân tích tâm lý sâu sắc, tinh tế. Mời các bạn cùng nghe. Chương 1. Stephanie. Cỗ xe ngựa chạy nước kiệu trên đường cái Orléans. Công tước tiểu thư Stephanie de Bosnodon ngồi thu mình trên ghế trước giữa bác đánh xe Phiệt Ma và ông già lão bọc Đa Mông. Cỗ xe sông mã cao lớn và sang trọng, sơn màu xanh nước biển, có những hoa văn thép vàng, mãn gia quy của dòng họ công tước Bosnodon. Xe chạy đến đâu, nông dân làm lụng hai bên đường đều đứng lại ngó nhìn. Từ ngày nền quân chủ được phục hồi, Louis Philippe đệ nhất lên ngôi hoàng đế, nhiều đại quý tộc lại dơm dang như thời trước cách mạng. Tuy nhiên, họ không còn quý thế như xưa. Dân nước Pháp vào những năm giữa thế kỷ 19 này biết rất rõ, mặc dù tầng lớp quý tộc cố giữ vẻ hào nhoáng bên ngoài, nhưng thực ra đã suy tàn ghê gớm. Tuy nhiên, họ đâu có biết đây là cỗ xe tang. Stephanie năm nay 17 tuổi, khác với những thiếu nữ quý tộc khác. Nàng không chỉ có sắc đẹp kiểu cổ điển lạnh lùng, mà còn có thêm nét quyến rũ của một cơ thể tràn đầy sức sống. Mới 17 tuổi, thân hình nàng đã phát triển hoàn chỉnh với đôi vai tròn trĩnh, bộ ngực nở nang như hút lấy bất kỳ đôi mắt người đàn ông nào. Stephanie còn vượt lên trên các thiếu nữ quý tộc khác cùng lứa tuổi ở nét tự tin, bướng bỉnh, ham sống, thiếu cái vẻ phục tùng, nhịn nhục của những cô gái ngoan đạo và được giáo dục nghiêm khắc. Dân trán cao, cặp mắt lúc nào cũng nhìn thẳng, chứng tỏ một tính cách tự chủ cao. Nhưng lúc này, ngồi trên xe, khuôn mặt kiều diễm của Stephanie phảng phất niềm u uất. Rời khỏi kinh thành Paris đã 2 ngày đường, hôm nay nàng mới thấy nhẹ lòng đôi chút. Suốt 2 ngày qua, ấn tượng khủng khiếp về cái chết của hai người thân cứ bám riết lấy nàng. Rồi tiếng rên rỉ của công tước phu nhân mẹ nàng từ phía sau càng khiến nàng thêm rối tung đầu óc. Phu nhân ngồi trong xe, bên hai linh cữu chồng và con trai, mắt đỏ que, hình như bà đã cạn hết nước mắt. Nhưng thỉnh thoảng bà lại rên rỉ và lầm rầm cầu nguyện. Hai tấm linh cữu đặt nằm song song giữa xe, hai bên là hai ghế nệm bọc nhung màu xanh lam đính kim tuyến, vẫn thừa chỗ. Nhưng Stephanie không đủ can đảm ngồi ở đó đối diện với mẹ. Nàng rất muốn nghĩ đến cha và anh, nhưng nàng không muốn chết. Nàng muốn sống, muốn khỏe mạnh, muốn được hưởng ánh mặt trời. Stephanie còn rất trẻ, và cả một cuộc đời tràn đầy hứa hẹn đang mở ra trước mắt nàng. Và nàng không chịu nổi bộ mặt sầu thảm của mẹ. Tiếng gió ngựa gõ đều đặn xuống mặt đường, tiếng bánh xe lăn, phong cảnh tuyệt đẹp của miền Trung nước Pháp với cây cối, đồng ruộng, hai bên liên tiếp thay đổi khiến Stephanie cảm thấy đê mê như say rượu. Nhưng mặt trời đã đang thấp dần, trời sắp tối, nghĩ đến sắp phải nghỉ lại ở một nhà trọ nào đó ven đường, Stephanie bỗng hoảng sợ. Nàng rất sợ ngồi đối diện với mẹ, chỉ có hai người trong phòng trọ chật hẹp. Công tước phu nhân Bosnodon mấy hôm nay như người mất trí, hết rầu rĩ lại nổi nóng gắt mắng gia nhân chỉ vì những sơ suất rất nhỏ. Và hầu như lúc nào Stephanie cũng cảm thấy cặp mắt mẹ đè nặng xuống nàng, như thể oán trách. Nàng có lỗi gì đâu, đâu phải vì nàng mà cả gia đình kéo nhau lên Paris để gặp anh Sạc nghỉ phép từ mặt trận Algeria về. Đâu phải vì nàng mà nổ ra cuộc khởi nghĩa của dân chúng Paris, lật đổ vương triều hoàng đế Louis Philippe đệ nhất. Đâu phải vì nàng mà trên đường từ buổi dạ tiệc ở lâu đài quận chúa Elsa trở về, cổ xe họ bị quân nổi loạn lật đổ, và ngài công tước Bosnodon, cha nàng, bị gió ngựa dẫm lên chết. Đâu phải vì nàng mà anh nàng trong đội ngự lâm bảo vệ cung điện bị tử trận. Mùa xuân năm 1848, cả Paris hỗn loạn chưa từng thấy. Đâu phải chỉ công tước Bosnodon và Sạc mà hàng chục người khác đã bị thiệt mạng, máu lên láng trên đại lộ sông Élysée, cả trên nhiều đại lộ khác. Khi tòa lâu đài cổ hiện ra ở chân trời, Stephanie mới thở phào nhẹ nhõm. Suốt năm ngày đêm qua, nàng đã phải vật lộn với những cơn ác mộng khủng khiếp và những bóng ma lúc nào cũng như hiện lên đầu giường. Với bộ mặt rầu rĩ cao khó của mẹ nàng, nàng đã mệt mỏi đến bã cả người. Nhìn tòa lâu đài cổ hình dáng thân thuộc, nàng thầm nghĩ, vậy là mình sắp thoát rồi. Lâu đài rộng mênh mông, bao nhiêu phòng và cả những dãy nhà phụ đằng sau, những khu vườn tùm bao quanh, mình không buộc phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh mẹ. Tòa lâu đài của dòng họ công tước Bosnodon nằm trên một đỉnh đồi, nhìn xuống bên dưới là một dòng sông văn đê chơ vơ giữa một vùng đồi núi rộng lớn. Lâu đài xây từ thế kỷ 18, cách thị trấn Fontenay Le Comte chừng 15 cây số, và nàng rất tự hào về nó. Chính tại đây Stephanie đã sống phần lớn quãng đời thơ ấu cùng với cha mẹ, anh Sạc, cùng những gia nhân thân tín. Cuối cùng, cổ xe đã dừng bánh trước bậc thềm lâu đài. Chị quản gia Suzanne chạy trên bậc thềm xuống, đón họ. Trong lúc bác đánh xe Việt Man dìu bà chủ lên phòng, Stephanie giữ chị quản gia lại, ra lệnh. Nếu bác sĩ Alain đến, chị bảo ông ta hãy gặp tôi trước khi vào thăm bệnh cho công tước phu nhân. Cả cha linh mục cũng vậy, gặp tôi trước rồi hãy vào gặp phu nhân. Ngày mai, bà Nhất ở tu viện Fontenay đến, tôi sẽ nói chuyện với bà. Hai linh cữu này thì chỉ cho khiêng vào phòng khách để mọi người đến viếng. Suzanne khóc nức nở. Vâng, thưa cô chủ, vâng. Stephanie lấy ghen với chị quản gia. Chị ấy có thể khóc, còn mình không sao khóc nổi nữa. Mình mệt mỏi quá rồi. Từ hôm sau, nàng bắt đầu nắm quyền chủ nhân lâu đài. Nàng bỗng cảm thấy mình quan trọng hẳn lên. Trước hôm rời đây đi Paris, cách đây chưa đầy 2 tháng, nàng chỉ là một đứa trẻ hoàn toàn phụ thuộc, nhất cử nhất động đều bị cha mẹ nhìn bằng cặp mắt nghiêm khắc. Hơi tự do một chút là đã bị phạt, mà nàng lại thích tự do, thích thoát ra ngoài sự kiểm soát của những người trên. Thoạt đầu, mọi người cũng hơi ngỡ ngàng, nhưng sau họ quen dần. Từ chị quản gia Suzanne, bác quản lý trang ấp Germain, gia nhân trong lâu đài, tá điền trong các xóm làng gần đó, thậm chí cả ông chưởng khế địa phương, bà Leroux đều đến gặp nàng để hỏi công chuyện, chứ không còn hỏi công tước phu nhân mẹ nàng nữa. Nghe bản thân Stephanie, mấy hôm đầu gặp những việc quan trọng còn hỏi ý kiến mẹ, nhưng chỉ thấy bà trả lời được hoặc không lấy lệ, nàng bèn tự quyết định lấy mọi việc. Công tước phu nhân mẹ nàng suốt ngày ở lì trong phòng riêng, đến bữa ăn mới ra khỏi đó. Chiều nào cũng vậy, bất kể thời tiết tốt hay xấu, bà đều ra nghĩa trang. Stephanie rất thích những lúc mẹ vắng nhà như thế. Nghĩa trang nằm cách lâu đài 2 cây số, đi bộ thong thả ra đó, hít thở không khí trong lành cũng là một cách hoạt động. Riêng chủ nhật, thì nàng phải đi cùng với mẹ. Hai mẹ con lặng lẽ đi, không nói với nhau một lời. Đến trước hai ngôi mộ mới đắp, cả hai đều lặng lẽ lần tràn hạ. Nàng thấy mẹ nàng lầm rầm khấn, nhưng để ý thì không thấy bà nhắc đến tên chồng và con trai, cũng không nói lên mấy tiếng. Chồng tôi hoặc cha con trai tôi hoặc anh con. Stephanie có cảm giác nàng bị mẹ gạt ra ngoài, coi nàng không xứng đáng được yêu quý cha anh như nhớ nhung đến họ. Mai thay, nàng có chị quản gia Suzanne, có anh Emma, con trai bác thợ làm bánh, bà Mai Dơ, họ đều quan tâm đến nàng, chuyện trò và cười với nàng, luôn nhắc đến cha và anh nàng lúc sinh thời. Trong khi công tước phu nhân mẹ nàng thì như thế đã chôn chặt họ, cả trong lòng đất cũng như trong tâm trí. Càng ngày, Stephanie càng lánh xa mẹ. Nàng tự trách bản thân là vô ơn, bất hiếu, như nàng không sao quên được chuyến đi khủng khiếp chở thi hài của cha và anh, những đêm dài nặng nề trong các quán trọ dọc đường, những bữa ăn căng thẳng. Giờ đây, tòa lâu đài trở thành một nấm mồ, và nàng luôn tìm cách thoát khỏi nó bao nhiêu càng tốt. Nàng lang thang ra rừng, vào các xóm tá điền để được hưởng những giờ phút thoải mái nhẹ nhõm. Nàng rất hay vào xóm Poplar đem những viên đường cho con cơ ăn và trò chuyện với bà già Mây Dơ. Bà pha trà mời nàng theo kiểu ngày xưa vẫn thường pha trà cho công tước phu nhân. Ngày xưa, hai tiếng ấy bà già Mây Dơ rất hay dùng để chỉ thời gian trước đó khi công tước Bosnodon cha nàng còn sống và gia đình còn ấm áp tươi vui. Bà thường nhắc đến anh sạc của nàng lúc còn nhỏ chưa nhập ngũ. Mỗi khi kể, bà lại sụt sùi, lấy khăn lau nước mắt nước mũi bằng cái giọng riêng của dân vùng ven sông Văn Đê này. Bà kể lại nhiều chuyện bà Stephanie không biết hoặc không còn nhớ. Stephanie cũng hay đến gặp Emmy. Anh ta là người cùng tuổi với sạc và gần gũi, thân cận với anh nàng ngày xưa. Nếu như mọi người nhắc đến sạc với niềm thương tiếc thì Emmy là người tiếc thương sạc nhiều hơn cả. Bao giờ anh cũng giữ thái độ đúng mức của con trai một gia nhân đối với cậu chủ. Tính chân thành, bộc trực của Emmy làm Stephanie rất mến. Mỗi lần trò chuyện với Emmy, nàng lại thấy toàn bộ tuổi thơ hiện lên rõ mồn một. Emmy rất trân trọng những kỷ niệm ấy. Một lần anh ta nói, có một kỷ niệm về cô chủ mà không bao giờ tôi quên. Vậy tôi à, Emmy? Vâng, cô chủ không nhớ sao? Nàng nhìn anh một lúc lâu, rồi đột nhiên một hình ảnh xa xưa dục hiện lên khiến nàng trào nước mắt. Cái bình phải không? Anh gật đầu, vẻ mặt trang nghiêm. Stephanie làm sao quên được cuộc đánh trận giả hôm ấy, cách đây đã 4 năm, khi nàng mới 13 tuổi. Sạc tập hợp bọn trẻ ở lâu đài, trong đó có Emmy và nàng. Đám trẻ nam đóng vai lính dưới quyền chỉ huy của sạc, còn Stephanie được phân là chân cấp dưỡng, mang bình nước tiếp tế theo đội quân. Trận đánh hôm đó diễn ra sau quả núi đá, và nàng bị ngã chảy máu cả đầu gối, áo quần rách bươm. Những tối hôm đó cả hai anh em nàng đều bị cha mẹ phạt, còn chiếc bình nước tiếp tế nàng làm rơi xuống sông. Cô chủ biết không, sau đấy tôi đã đi dọc bờ sông Văn Đê tìm mái, hy vọng nước cuốn vào một bụi cây nào đó ven bờ. Emmy nói, nhiều lúc anh nhìn cô chủ chỉ là đứa em gái của bạn thân, nhưng tôi không tìm thấy. Những cuộc dạo chơi trò chuyện làm Stephanie quên đi không khí nặng nề ngột ngạt trong lâu đài. Nhiều lúc nàng nhìn Emmy, khuôn mặt khôi ngô, dáng người cao lớn của anh, và thấy một tình cảm quý mến. Nhưng nàng hiểu Emmy chỉ là người làm, còn nàng là cô chủ. Khoảng cách giữa họ quá xa. Dù sao nàng cũng vui mừng thấy Emmy một mặt tôn trọng khoảng cách, một mặt vẫn rất tận tụy trung thành với nàng. Không, không thể kéo dài mãi cuộc sống tẻ nhạt như thế này được. Phải thay đổi, mình cần phải thay đổi. Mình sẽ lấy chồng. Và Stephanie nghĩ đến Armand, con trai hầu tước Dithoville. Nàng nhớ hôm ở Paris, gia đình nàng đến thăm gia đình anh ta. Khi cỗ xe ngựa dừng bánh trước cổng biệt thự, Armand đã đỡ nàng xuống. Cặp mắt chàng trìu mến nhìn nàng, mặt chàng đó ửng lên xấu hổ. Sau đấy, trong buổi tiệc, Armand luôn luôn nhìn trộm nàng. Đó là một chàng trai nghiêm túc, chín chắn, giỏi về kinh doanh và rõ ràng là rất mê nàng. Một người chồng như Armand sẽ là chỗ dựa vững chắc cho nàng. Đôi vai lực lưỡng của chàng đúng là chỗ tuyệt vời để nàng ngã đầu vào. Phải rồi, mình sẽ lấy chồng. Nhưng mình có yêu Armand không? Ôi, tình yêu thì dần dần rồi sẽ đến. Chỉ cần chàng là người nghiêm túc, giỏi giang, thế là đủ. Ít nhất thì lấy chàng, mình cũng thoát khỏi vùng đất hẻo lánh này, thoát khỏi cái tòa nhà cổ lỗ với một bà mẹ ốm đau sầu não và chẳng ưa gì con gái. Stephanie đã đọc nhiều tiểu thuyết tình cảm và nàng thấy mình chưa bao giờ có những cảm giác rung động, diệu kỳ như người ta mô tả. Nhưng nàng nghe bà già Mayer kể, có thứ tình yêu như trong sách, nhưng cũng có thứ tình yêu chỉ xuất hiện sau ngày cưới, khi hai thân xác nhập là một. Stephanie nghĩ đến lúc Armand và nàng trong phòng ngủ, cả hai đều trần truồng, áp sát vào nhau. Nàng không thể tưởng tượng lúc đó sẽ ra sao. Thật buồn cười và lố bịch nữa. Dù sao nàng cũng sẽ lấy chàng. Ít nhất nàng cũng được sống ở Paris, nơi phố xá luôn luôn nhộn nhịp và liên tiếp ở những sự kiện xã hội náo động. Mình không thể chôn vùi cuộc đời mình ở nơi thâm sơn cùng cốc này được. Stephanie tự nhủ. Suốt 8 ngày, trời mưa tầm tã, vậy mà công tước phu nhân như chiếc đồng hồ lên dây cót. Cứ đúng 2 giờ chiều là ra khỏi lâu đài để đến nghĩa trang. 2 tiếng đi, nửa tiếng cầu nguyện và 2 tiếng về. Bà đã bị cảm, luôn bị những cơn ho về phổi, nhưng vẫn không chịu bỏ cái hành trình ấy. Stephanie viết thư cho bác sĩ Alain, mời bác sĩ sáng mai đến lâu đài diễn cớ thăm bệnh cho tôi, nhưng thật ra là để thăm bệnh cho mẹ tôi. Mấy hôm nay mẹ tôi ho nhiều quá, và mỗi lần ho trong mẹ tôi đau đớn vô cùng, tôi rất lo. Hôm sau, ông bác sĩ đến giữa lúc hai mẹ con nàng đang ăn điểm tâm. Chào phu nhân, chào cô. Thế nào, cô làm sao, cô Stephanie? Mấy hôm nay tôi rất mệt, tối nào tôi cũng đau ngang sườn. Đúng lúc ấy, công tước phu nhân lên cơn ho rủ rượi. Mà cả phu nhân nữa, phu nhân cũng bị cảm đấy ư. Ông bác sĩ nhăn mặt. Mẹ tôi cảm mấy hôm nay rồi, thường xuyên ho như thế đấy. Stephanie nói, giọng tất nhiên, nếu vậy tôi phải xem cho phu nhân thôi. Kiểu ho như vừa rồi là không bình thường đâu. Phu nhân công tước đành để bác sĩ khám. Thái độ bà hết sức nhẫn nhục. Bác sĩ kê đơn thuốc cho bà và yêu cầu bà nằm ngủ trên giường liền 10 ngày. Hôm sau, Stephanie đang ngồi trong phòng giấy của cha nàng kiểm tra các biên lai và giấy tờ, thì chị quản gia Suzanne hoảng hốt đẩy cửa chạy vào. Cô chủ, bà chủ đòi ra nghĩa trang. Bà sai tôi mặc quần áo cho bà, nhưng tôi không chịu. Thế là bà tự mặc và đang xuống thang kia kìa. Stephanie vội chạy ra và gặp mẹ ngoài hành lang. Mẹ, bác sĩ dặn. Im, tôi biết tôi phải làm gì. Con gian mẹ, mẹ đừng đụng vào người tôi. Người ta đang đợi tôi ngoài đó. Cô tưởng tôi không biết cái trò của cô đấy hả? Chính cô mời ông bác sĩ đến để ngăn cản tôi. Cô có đau ốm gì đâu. Tôi biết bụng dạ thâm độc của cô rồi. Cô nói với khắp mọi người là tôi thế này thế nọ. Cô muốn tống tôi đi dưỡng bệnh để cô một mình cai quản cái lâu đài này. Đừng hòng, tôi không đi đâu hết. Và ngày nào tôi cũng sẽ ra nghĩa trang, cô hiểu chưa? Không ai ngăn cấm được tôi hết. Nếu cô không muốn nhìn mặt mẹ cô, thì cô vào tu viện mà ở, rồi lấy thằng Armand nhà Dithoville như cô mong muốn. Rồi cô ra Paris mà sống, mà tiệc tùng nhảy nhót tha hồ sung sướng. Để mặt tôi ở đây, cha cô và thằng anh tội nghiệp của cô vẫn cần có tôi ở đây để ngày ngày ra thăm họ. Con thề với mẹ, cầm, tôi không muốn nghe cô nói gì hết. Nếu vậy, Con sẽ đi với mẹ. Không, tôi thích đi một mình. Hôm nay không phải Chủ nhật. Cơn ho rũ rượi lại chuyển tâm thần gầy đét của công tước phu nhân. Và bà phải níu lan can cầu thang để khỏi ngã. Stephanie đã hy vọng bà không đi nổi. Nhưng bà đứng nghỉ một lát rồi thong thả bước ra cửa. Stephanie năn nỉ thêm một lần nữa. Nhưng vô hiệu. Tối hôm đó, lúc xuống phòng ăn, Stephanie thấy mặt mẹ đỏ bừng, hai mắt rực lên như người đang sốt cao. Hôm sau bà dẫn ra nghĩa trang và tối đến, Stephanie phải khẩn cấp sai gia nhân đi đón bác sĩ Allaire. Ông khám và kết luận công tước phu nhân bị tụ máu ở phổi. Hôm sau nữa bà bị ngã quỵ giữa đường, dưới trời mưa. Một tá điền trông thấy đã gọi người cán bà chủ về lâu đài. Quần áo bà ướt sũng, tóc bết lại. Bà bất tỉnh và Stephanie phải lấy kéo các ống quần đang mặc ra mới thay quần áo khô cho bà được. Nàng nói với bác sĩ và cha linh mục, phải đưa mẹ tôi đến bệnh viện và giữ bà ở đó, không cho đi đâu hết. Công tước phu nhân không thể đi được, hiện bà vẫn mê man. Bác sĩ nói, đành tạm chữa trị ở nhà thôi. Tôi sợ mẹ tôi không chịu dùng thuốc men gì hết. Mấy người nhìn nhau rồi cúi đầu buồn bã. Cô nói vậy nghĩa là sao? Hay cô định nói là phu nhân? Đúng thế. Mẹ tôi không muốn sống. Mẹ tôi cho rằng Chúa Trời muốn mẹ tôi chết. Thật khủng khiếp. Công tước phu nhân là tín đồ ngoan đạo. Sao dám phạm tội tày đình như vậy? Tự tử. Cha linh mục kêu lên. Thưa cha linh mục, mẹ con không cho tự tử là tội lỗi. Mẹ con hàng ngày ra thăm mộ và mẹ con cảm thấy căn bệnh hiện giờ là do bàn tay Chúa. Chúa muốn mẹ con chết. Chỉ vậy thôi. Nếu vậy thì phải, thưa cha, con đã làm mọi cách rồi. Con không muốn phàn nàn với cha, nhưng quả thật cuộc sống trong lâu đài từ ngày cha con và anh Sạc mất đi, đúng là nặng nề đến mức không chịu nổi. Mọi người trong lâu đài này đều lo lắng, chỉ sợ mẹ con trở thành mất trí. Đêm nào cũng vậy, mẹ con chốc chốc lại tròn dậy, thét lên những tiếng rợn người. Chị Susan nằm ngủ phòng bên cạnh, mỗi khi thấy thế, chạy sang thì lại bị mẹ con đuổi ra và mắng chửi thậm tệ. Có lần con tình cờ bắt gặp mẹ con vào nửa đêm, mặt phong phanh đứng bên cửa sổ mở rộng. Con bảo mẹ con về phòng thì bà giơ tay định đánh con. Thưa cha, con nghĩ có lẽ mẹ con giận và ghét tất cả mọi người trong tòa nhà này. Mẹ con muốn đi khỏi đây, muốn đến với cha con và anh Sạc. Bác sĩ Ala cũng nói thêm, cô Stephanie nói đúng đấy. Tôi cũng thấy hoàn toàn bất lực trước bệnh trạng của công tước phu nhân. Thôi được, để tôi nói chuyện với phu nhân. Cha linh mục nói, tôi không tin là cha có thể lay chuyển được tâm trạng bà công tước. Tôi là người chăn chiên, phu nhân là tín đồ ngoan đạo. Ngay lát nữa, tôi sẽ viết thư mời cậu tôi về. Stephanie nói, tôi e không kịp nữa rồi. Bác sĩ Ale buồn bã nói, ông Favaron, em trai công tước phu nhân, không được nhìn thấy chị. Lúc ông về tới lâu đài thì người ta đã đóng nắp linh cữu cho bà.